Thần đạo Đan Tôn, chương 4636, tạm lui, gocchuyenaudio.com, Lăng Hàn cũng không có lập tức đi Tây Thiên Vực mà là đi Thiên Hải Tinh trước. Nơi này có Cổ Dương Thánh Nhân lưu lại một đạo khảo nghiệm cuối cùng, chỉ cần thông qua là có thể đạt được Thánh Nhân truyền thừa. Được Cửu Sơn Tôn giả dẫn dắt bọn họ nhanh chóng đi tới Thiên Hải Tinh, Lăng Hàn đi một chuyến, hắn nhẹ nhõm thông qua khảo nghiệm và đạt được Thánh Nhân truyền thừa. Cổ Dương Thiên Kinh nguyên vẹn và đại lượng tài nguyên tu luyện, còn có 4 môn thánh thuật. Sau khi Lăng Hàn ghi nhớ công pháp, hắn nhờ Cửu Sơn Tôn giả mang về Cửu Dương Thánh Địa giao cho Nữ Hoàng, Hồ Nữ và Lâm Lạc. Hắn cần vũ trang cho người bên cạnh, từ đó bọn họ sẽ phát triển nhanh chóng, những người này sẽ là chủ lực ngày sau đối kháng đế tộc. Nhất là đám người Lâm Lạc Chu Hằng, mọi người đạt thành hữu nghị từ khi chiến đấu sinh tử trong nguyên thế giới, hơn nữa bọn họ không dựa vào ngoại lực có thể cửu đỉnh hợp nhất có hy vọng thành đế. Đồng thời hắn cũng giao rất nhiều tài nguyên tu luyện cho Cửu Sơn Tôn giả mang về, chỉ cần các thiên tôn của nguyên thế giới phát triển toàn bộ, đây chính là lực lượng kinh người. Sau đó, Cửu Sơn Tôn giả liền dẫn Lăng Hàn, Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu xé rách không gian đi vào Tây Thiên Vực. Hắn dặn dò Lăng Hàn phải cẩn thận, sau đó quay lại Cửu Dương Thánh Địa. Tiểu Hàn tử chúng ta đi, Đại Hắc Cẩu nói ra, lần này Long Gia thật sự rất tức giận, chờ Long Gia thành thánh ta nhất định phải treo lên đánh những vương bát đàn kia. Tiểu Thanh Long cũng tức giận, Lăng Hàn gật đầu, hắn tuyệt đối nuốt không trôi cục tức này, hắn sẽ hóa việc này thành động lực xúc tiến hắn phát triển nhanh hơn. Nếu hắn thành thánh, đế tộc phải cẩn thận, ba người thập phần ít xuất hiện, hơi biến hóa hình dáng và tướng mạo một chút, dù sao có diễn hồn thuật, chỉ cần không phải cấp bậc thánh nhân, cơ bản không cách nào khám phá ra bọn họ ngụy trang. Qua vài ngày sau, trên tinh võng lại có tin tức truyền tới. Thánh nhân đế tộc mời ra đế binh cuối cùng cũng trấn áp âm hồn, vì âm hồn bộc phát quy mô lớn, có càng ngày càng nhiều âm hồn thánh cấp xuất hiện, dường như âm hồn vô cùng vô tận. Đúng, âm thánh không mạnh bằng thánh nhân dương gian, nhất là khai chiến tại dương gian, nhưng ưu thế số lượng của âm thánh quá kinh người. Khó trách lúc trước Thiên Hải Tinh có một vị thánh nhân tọa trấn nhưng cuối cùng chỉ có thể đồng quy vô tận, dùng thân thể bổ thiên, phong bế thông đạo âm dương giữa hai giới, chiến lực âm hồn thể không được nhưng ưu thế số lượng quá kinh người. Sau khi số lượng âm thánh vượt qua 1000, cho dù là đế tộc cũng gánh không được. Đế binh không thể bộc phát vô hạn, tuy giết chết rất nhiều âm thánh nhưng sẽ có thêm âm thánh xuất hiện, cho nên, bắt buộc đế tộc phải rút lui, nhượng ra yếu địa chiến lược như Sơn Hải Thiên. Nhưng vào lúc này, Sơn Hải Thiên lại phong cấm, đế cấp sát trận vận chuyển giết sạch tất cả âm thánh chưa kịp quay về âm phủ. Hí, tin tức truyền ra chấn động thiên hạ. Thiên Lạc Thánh Hoàng thật sự có thủ đoạn thông thiên, bố cục không biết bao nhiêu năm trước phát uy lại có hiệu lực, một lần hành động chôn giết mấy trăm âm thánh, cho dù số lượng thánh nhân của âm phủ rất nhiều nhưng cũng làm bọn chúng bị thương nặng. Nhưng thông đạo âm phủ mở ra, đại đế sát trận không thể ngăn cản âm phủ quá lâu, có lẽ vài chục năm, có lẽ mấy trăm năm, âm phủ sẽ. gocchuyenaudio.com, trọng trấn cờ trống, lần nữa xâm lấn đại quy mô. Đến lúc đó, dương gian sẽ gặp khảo nghiệm cực lớn. Lăng Hàn cảm thán một tiếng, hắn ném sự kiện này sang một bên, hắn hiện tại chỉ là chân ngã cảnh nho nhỏ, hắn phí tâm như vậy làm gì? Tiểu Hàn tử chúng ta làm gì trước? Đại Hắc Cẩu hỏi, Lăng Hàn ngẫm lại, nói. Ta nghĩ tu hành trận đạo trước đạt tới mức có thể tùy ý bố trí truyền tống trận, như vậy trời đất bao la chúng ta có thể tùy ý rời đi. Ân, Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long đều gật đầu. Hiện tại Lăng Hàn nắm giữ tinh bộ, nhưng chỉ có thể tùy ý đi lại trên tinh thể, nhưng không cách nào vượt qua tinh vực, cho nên, nếu lại tiến thêm một bước như vậy bọn họ có năng lực bảo vệ tánh mạng rất mạnh. Đối với Lăng Hàn mà nói, đây không phải chuyện khó khăn, bởi vì lúc trước hắn tại cứu Tống Lam và thành công một lần. Hiện tại hắn chỉ cần cường hóa năng lực phương diện này là đủ. Bọn họ đi vào một tinh thể, Lăng Hàn câu thông địa mạch trước, sau khi có được năng lực tự vệ cường đại, hắn bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu trận pháp. Trong thời gian ngắn kế tiếp, Lăng Hàn trôi qua tương đương bình thường, nhưng hắn cũng chú ý tình huống của Cửu Dương Thánh Địa trên tinh võng, quả nhiên, vấn đề Sơn Hải Thiên tạm thời giải quyết thì 9 đế tộc đã ra tay, bắt đầu tìm Cửu Dương Thánh Địa giao người. Cửu Dương Thánh Địa cũng bình thản, bọn họ mở sơn môn cho các đế tộc đi tìm, nếu tìm được Lăng Hàn thì có thể mang đi. Chuyện này không có gì, dù sao Cửu Dương Thánh Địa cũng không có đắc tội đế tộc ngươi có thể miệt thị thánh địa, nhưng nếu vô duyên vô cớ diệt một thánh địa, ngươi phải cẩn thận tổ vương thành đạo sẽ đến nhắc chuyện cũ. Trong lịch sử không phải không có đế tộc biến mất, Cửu Dương Thánh Địa không bị truy cứu, Lăng Hàn lại bị truy nã trên tinh võng, 9 đế tộc đồng thời tuyên bố treo giải thưởng, phàm là người có thể cung cấp tin tức Lăng Hàn hoặc bắt được Lăng Hàn, đế tộc sẽ nhận nhân tình của người đó. Đây là việc kinh người, nếu có thể đạt được nhân tình của đế tộc tương đương đạt được một khối miễn tử kim bài, ai dám mạo phạm. Bởi vậy, toàn bộ tinh không rung động, mỗi người đều đang tìm kiếm tung tích của Lăng Hàn. Lăng Hàn không đặt chuyện này trong lòng, hắn đã cải biến hình dáng tướng mạo và linh hồn chấn động, có thể bại lộ hành tung của hắn chỉ có liên tiếp khí. Có trời mới biết cái gọi là công chính của thường gia có âm thầm ra tay hay không, dù sao tinh võng là bọn họ tạo ra, cho nên, Lăng Hàn ném liên tiếp khí đi, đại hắc cầu và tiểu thanh long cũng thế, thà rằng sau này mua lại cũng được, dù sao cũng không đắt. Đến cấp bậc chân ngã cảnh, bí lực phải tu, mà niệm lực lại quan trọng hơn trước một bước. Tượng gỗ đang tiến quân sang thạch thai, dùng niệm lực cường hóa, đi tăng lên, hoàn thành chuyển hóa về chất. Cửu Dương Thiên Kinh chân ngã thiên chủ yếu giảng về tu hành niệm lực càng mạnh có thể rút ra thiên địa đạo tắc và dẫn động năng lượng tầng thứ cao càng cường đại. Lăng Hàn đã tu thành hủy diệt chân ngã, hắn có thể bắt đầu bước tiếp theo. Hắn dùng hỗn độn thần lôi làm cơ sở, miêu tả chân ngã thứ hai. Việc này rất chậm, cần hắn chính thức nắm giữ hỗn độn thần lôi, mới có thể miêu tả ra cơ sở của chân ngã, nếu không, chân ngã vừa hình thành sẽ tan vỡ, căn bản không có khả năng. gocchuyenaudio.com Xây dựng thành, Lăng Hàn tiến vào bế quan tầng sâu, lần này, không thành công hắn sẽ không xuất quan. Thời gian dài đằng đẵng, một năm rưỡi trôi qua tức thì. Lăng Hàn mở mắt ra, rốt cuộc hắn đã nắm giữ kết cấu sơ bộ của hỗn độn thần lôi, có thể bắt đầu bước tiếp theo. Hắn rút ra đạo tắc hỗn độn thần lôi, dùng chúng làm khung xương, sau đó dùng đan trì xây dựng huyết nhục, từ đó chân ngã của hắn càng đầy đặn. Keng, thành công, cách chương.